đôi mắt trắng dã mở trừng trừng nhìn mọi đứa trẻ với một sự thèm thuồng không lời giải thích. Ánh mắt ấy nhìn vào ai cũng không biết. Khi tròng trắng quá nhiều để chứa đựng, con người bé tí cứ mãi chạy vòng quanh. Cái miệng nó trông qua cũng thật kỳ. Khi thì méo mó hoặc trễ xuống với cái lưỡi dài ngoằng. Đỏ hòm hòm, mỗi khi ngoác miệng cười cùng ai đó. Những đứa nhỏ trong xóm nói với nhau rằng. Cái lưỡi của thằng em ông út dài quá. Nó dài đến nỗi không biết thật của con người hay không. Dĩ nhiên những điều này được già trẻ lớn bé thì thào với nhau một cách thầm kín. Vì sợ ông út nghe thấy rồi buồn phiền. Nhưng cái gì ở đời càng sầm xì thì càng dễ lọt tai. Ông út vô tình nghe thấy thế cũng mặc. Bởi ông biết người ta sợ thằng bé là đúng. Khi ông thương nó nhiều. Mà lắm lúc nhìn lại cũng kinh hoàng nữa là. Con người vốn có số. Ông út thường hay nói như vậy. Khi phải cưu mang một đứa em tàn tật. Tách biệt với người làng. Nó có cái số khổ. Còn ông khổ phải đeo mang một giọt máu mà không nỡ vứt đi. Thịt ăn không có, thực phẩm chính trong nhà là cá ngoài đồng. Điều này đôi khi làm ông út yên tâm hơn. Dù sao cá ngoài đồng cũng nhiều vô số. Chỉ vài mươi cần câu cắm vội thì đã có cái ăn. Nhưng thằng bé ở nhà khó ăn lắm. Nó sinh ra trong nhà tá điển mà giống như sống với nhà giàu không bằng. Cơm ăn ba hột, cá mắm sơ sài không làm cho nó hài lòng. Có hôm bận việc. Vừa kho vội nồi cả ông đã bỏ đi sau khi múc ra tô mấy khúc cá cho thằng em. Khi xong việc trở về mới thấy là nồi cá chưa chín tới. Mùi còn tanh lợm, ấy thế mà thằng bé đã ăn hết sạch tô cá để phần. Nhìn ánh mắt nó, ông út kinh ngạc, xem ra cu cậu thích ăn món bở da chó. Thông thường ông kho cá rất ngon nhưng không thể làm đứa em vừa miệng. Nó ăn ít lắm mà vẫn lớn nhanh. Chỉ phải cái là không chịu đi đứng như người ta thôi. Nó càng lớn, người càng hôi ra với cái mùi gà vịt phảng phất đâu đó. Nhưng nó có mùi gà vịt trong khi nhà lại không có con gà. Con vịt sống được bao lâu với cái họa cáo bầy và lũ trộm ngay. Hàng xóm cũng than vãn mất gà, mất vịt liên miên mà không hiểu được nguyên do. Điều này ông út cũng thấy được. Bởi lúc trước, gà vịt hàng xóm cũng có qua đây. Nhưng mỗi năm một vắng, sau đó thì mất tiệt, như vậy do lũ cáo quá lộng hành hay là bọn trộm. Ngày một tinh ma, quỷ quyệt cũng không biết, tai họa là họa tai chung, nhưng những lời nói thì thầm lọt tai càng lúc càng khó nghe hơn. Người già, trẻ nhỏ nói rằng, khu vườn nhà ông có ma, con ma này chuyên ăn thịt sống nên không có con gà. Con vịt nào sống được trong khu vườn ấy? Ông út không bận tâm đến những lời nói vu vơ. Ngày ra đồng đến tối mịt mới về. Buổi sáng lại vội vã thổi cơm. Rồi chia ra hai phần. Một đem theo bên mình. Một cho đứa em tật nguyền. Như vậy ông chỉ còn buổi tối tương đối thảnh thơi. Khi bên chén trà. Lúc vài chung rượu nhỏ. Sau đó lăn ra ngủ. Trời trời sáng. Giấc ngủ nhà nông nặng nề là vậy mà lũ chuột trong nhà lại trở trứng. Lộng hành nhiều ra, lúc dày trong lơ thơ giấc ngủ, ông lại nghe bọn chúng lục lạo nồi niêu đến khó chịu. Sáng ra, những con cá lóc phơi vừa một nắng, đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuột gì như quỷ như ma, chúng chuyên ăn cá sống, còn khô phơi tới nắng thì không đụng đến bao giờ. Lâu ngày mất của cũng sót, nhiều đêm ông út cố canh, tìm hiểu xem mặt mũi lũ chuột ra sao. Như hiểu được ý định của ông, bọn chúng trở nên im hơi lặng tiếng như chưa từng có mặt bao giờ. Ấy vậy mà khi quá mỏi mệt, vừa chợp mắt một chút chúng đã đại náo nồi niêu. Có hôm trăng sáng soi vào kẽ hở của vách phên bên đầu hè. Làm căn phòng lờ mờ sáng, lờ mờ giấc ngủ ông út như thấy một dải lụa màu đỏ phất phới trong gian nhà trống. Cái dải lụa mờ mờ ảo ảo đó, thoát ẩn thoát hiện. Và chợt biến mất lúc ông mở choàng mắt ra. Nhiều lần như vậy lắm. Nhưng ông vẫn cho là mình mơ ngủ nên nhìn gà hóa quốc đó thôi. Một ngày, nhà bên có dỗ, ông út được mời sang ăn chén cơm ngày kỵ. Hôm ấy ông uống hơi nhiều nên say túy lúy. Vừa về đến nhà ông liền ngã ra vạc giường ngủ ngay. Cái giường rộng 1m6.